Abo, quy khứ lai hề. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh năm thứ 27. Hà Đông biến loạn đột nhiên nổi lên. Trong thành Tấn Châu lo lắng ngoại hoạn. Vô luận bao nhiêu năm sau đối với Chu Tử Thư mà nói, đó đều là năm khắc cốt ghi tâm nhất của y trong những năm tháng dài đằng đẵng ở Tấn Châu. Tấn Châu phần lớn đều tiếp giáp với Thanh Hà. Thanh Hà chính là sông mẹ của sông Vọng Nguyệt. Thế nước chảy xiết hàng năm xuân hạ đều có lũ lụt. Vĩnh Ninh năm thứ 27 khí hậu nóng bức. Mực nước sông Thanh Hà liên tục dâng cao. Khi vào mùa thu cuối cùng cũng vỡ đê. 20-30 huyện ven biển bị ngập lụt. Bốn phương khẩn cấp dân chúng phải di rời. Triều đình lấy lý do Tấn Châu tự cung tự cấp ít tiền lương. Tấn Vương lâu ngày bệnh, không để ý tới sự việc. Thế tử Hách Liên Dực bất đắc dĩ đành phải tự mình đến khu vực thiên tai cứu trợ. Vận dụng gần 1/3 quân Tấn Châu trị Hồng Thủy. Ngày trước khi hắn xuất phát là Trung Thu. Biết lần này sợ là phải lâu sau mới có thể trở về. Hơn phân nửa không kịp về trước khi Chu Tử Thư sinh con nên không khỏi thập phần vướng bận. Đêm đó liền đi Trọng Minh Uyển làm bạn với Chu Tử Thư. Ánh trăng như ban ngày, ánh sáng trong trẻo, tuy nói là Trung Thu nhưng bởi vì lũ lụt, Tấn Vương đã hạ lệnh hủy bỏ mọi bữa tiệc trong phủ. Ngay cả gia yến cũng được miễn, Chu Tử Thư cũng bớt lo. Gần đây thắt lưng y mỏi nhừ, ngoại trừ sư đệ Cửu Tiêu ra thì không muốn gặp người khác. Đêm nay cũng gọi người ở bên ngoài noãn các bầy điểm tâm trái cây lên cùng Hách Liên Dực ngồi ở hành lang ngắm trăng, chẳng qua là ứng cảnh mà thôi. Hai người đối mặt với một vầng trăng tròn. Nói đều là chuyện trị thủy cũng không có lời nói thân mật gì mà mặt trăng nên có. Chu Tử Thư tháng càng lúc càng lớn đến buổi tối dễ mệt mỏi. Trước kia y không thích cùng Hách Liên Dực quá mức thân mật. Lúc này lại một thái độ khác thường. Có lẽ là thai nhi trong bụng tác quái đối với Hách Liên Dực ngoại trừ tương kính như tân gia lại phá lệ thêm vài phần lưu luyến. Lúc này dần dần mệt mỏi liền gối lên vai Hách Liên Dực. Hai mắt khép lại giống như buồn ngủ. Hách Liên Dực không chịu đánh thức y. Bảo Cao Ngũ Lang đi lấy một cái áo choàng. Cũng là da hồ ly mà năm ngoái hắn đi săn bắn bắt được. Che Chu Tử Thư lại miễn cho y bị cảm lạnh. Chu Tử Thư nửa ngủ nửa tỉnh. Hương mai trên người cực thịnh khiến Hách Liên Dực cảm thấy hoa mai trong vườn tựa hồ đã nở. Tính toán ngày tháng. Chờ hắn trở về cũng là thời điểm hoa mai nở rộ, liền nhẹ nhàng ở bên tai Chu Tử Thư nói. Tử Thư, đệ cảm thấy chữ tuần như thế nào? Chu Tử Thư cố gắng mở mắt ra. Tìm cái gì? Thanh âm thấp mềm giọng trẻ con rất nặng. Hách Liên Dực ngẩn ra. Liền nhớ tới lúc y ngây thơ kỳ thật rất thích làm nũng. Ở trong thư phòng cực kỳ buồn ngủ. Liền kéo tay mình kêu. Biểu ca. Muốn ăn điểm tâm của hắn, lại uống trà mới của hắn, thế là uống nhiều ban đêm liền ngủ không được. Vốn ngủ ở ngăn ngoài phòng ngủ của hắn lại thừa dịp ma ma không chuẩn bị. Lẻn lên giường hắn quấn lấy chuyện xưa. Chỉ tiếc chuyện như vậy từ sau khi Chu Tử Thư đi từ Quý Sơn Trang liền không còn qua nữa. Nhớ tới những tình cảm này, trong lòng Hách Liên Dực liền sinh ra nhu tình vô hạn. Nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Chu Tử Thư. Đã mệt mỏi như vậy rồi, cứ đi vào trước đi. Liền đem y ôm lên. Chu Tử Thư rốt cuộc là người tập võ, nhìn gầy gò kỳ thật có chút phân lượng. Sau khi Hách Liên Dực vốn là người hồ, thân cao lực lớn cũng không quá cố gắng, liền đem Chu Tử Thư dùng áo choàng hồ ly bao lấy ôm vào noãn các. Đồng âm, tên SLD đặt tên con của hắn và CTT là chữ tuần Sun, Viên Ngọc. Này, CTT lại nghe thành chữ Sun. Tìm, này, cả hai chữ đều phát âm là Sun. Chu Tử Thư được Hách Liên Dực ôm lấy chợt lơ lửng trên không trung. Mặc dù là mệt mỏi rốt cuộc vẫn là cảnh tỉnh bất giác ôm chặt cổ hắn. Thế tử gia, ta tự mình có thể đi. Sợ cái gì, không có người ngoài. Hách Liên Dực cười, Cao Ngũ Lang khom lưng thay y nâng rèm lên. Đợi bọn họ đi vào sau đó buông rèm xuống. Lặng yên không một tiếng động đi thu thập bên ngoài. Trong noãn các hương thơm tinh tế. Đệm giường đều ấm áp. Hách Liên Dực nhẹ nhàng đặt Chu Tử Thư lên giường. Hết sức cẩn thận tháo châm miệng bạc buộc tóc cho y. Lại đưa tay cởi đai lưng của y, Chu Tử Thư nhắm nửa mắt lại mặc cho hắn đem áo khoác của mình cởi đi. Bởi vì thân thể không tiện đành phải nằm nghiêng. Hách Liên Dực tự mình cởi áo khoác, nằm sau lưng y, nhẹ nhàng ôm lấy y, Chu Tử Thư nằm trong chốc lát. Ngược lại thanh tỉnh một chút, cảm giác được lồng ngực Hách Liên Dực kề sát vào lưng mình. Một tay đặt ở trên bụng mình, cầu nệ cả người khô nóng. Lại cảm thấy khí tức trên người hắn so với ngày thường dễ ngửi hơn rất nhiều. Liền nhỏ giọng hỏi, thế tử gia là thay đổi hương thơm sao? Suýt nữa thì quên. Hách Liên Dực cũng có chút buồn ngủ, bất ngờ nghe Chu Tử Thư hỏi liền nâng thân thể lên. Từ trong tay áo lấy ra một túi hương. Từ thái y nói từ bây giờ đến khi hài tử của chúng ta sinh ra. Nếu ta không có ở đây, đệ một mình chỉ sợ quá mức cố hết sức. Thứ này ta đã mang theo mấy tháng, lưu lại cho đệ có khí tức của ta ở đây, đệ cũng tốt hơn một chút. Chu Tử Thư gối lên vai hắn, đón lấy túi hương kia. Hai người họ kết khế hơn năm, đối với khí tức của nhau đã thập phần quen thuộc. Trong túi hương này quả nhiên là hơi thở của Hách Liên Dực. Kìm lòng không được đặt lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Hách Liên Dực thấy y như thế, trong lòng động tình, chỉ là thương y vất vả không tiện làm cái gì. Vả lại sáng sớm ngày mai liền phải xuất phát nên cũng chỉ là ôm chặt không buông. Ngoài cửa sổ trăng tròn trong trẻo hai người ngủ say. Tay Hách Liên Dực vẫn vững vàng che lên bụng Chu Tử Thư. Hách Liên Dực vừa đi, Tấn Vương liền lấy cớ Tấn Châu trời rét đậm không nên dưỡng bệnh. Mang theo thứ tử Hách Liên Tường và vài thị thiếp cùng với một chi thị vệ rời khỏi vương phủ đi săn huyền qua mùa đông. Đây cũng là lệ cũ của nhiều năm. Thân thể Chu Tử Thư nặng nề, thật sự khó có thể chiếu cố hai đầu trong ngoài. Tần Cửu Tiêu tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không thể thay y phân ưu. Người lớn tuổi chi sự trong Tư Quý Sơn Trang cũng đều đi theo Hách Liên Dực. Quả thực gian nan hẳn lên. Sự vụ nhất ứng trong châu đều nhanh chóng hai phần. Tấn Vương cùng Hách Liên Dực hai đầu đều phải đưa đến. Văn thư đưa đến Tấn Vương bên kia luôn luôn là hai chữ: đã biết. Đúng là hoàn toàn không để ý tới sự việc. Hách Liên Dực tuy rằng cần cù đến tột cùng, vội vàng trị vì lũ lụt và cứu trợ sau tai họa, tinh thần không tốt, rất nhiều chuyện đều phải dè Chu Tử Thư quan tâm. Loạn đến đông chí, Chu Tử Thư đã mệt mỏi muốn chết. Nhưng vào lúc này Hà Đông loạn khởi, thì ra Tấn Châu hướng bắc ngàn dặm đều là thảo nguyên, có một bộ tộc gọi là Bộ Thứ Cách Ngõa. Người Đại Khánh gọi là Man tộc. Song phương trăm năm qua tranh chấp không ngừng. Đại chiến qua rất nhiều trận. Đình chiến lẫn nhau nghỉ ngơi dưỡng sức cũng đã là chuyện mấy chục năm trước. Sau khi vào đông, họ vì chuyện chinh phạt đất mà xảy ra xung đột với quân Tấn Châu. Tân Hãn cách Tây giàu có mạnh mẽ, rất có dã tâm, lấy lý do quân Tấn Châu quấy nhiễu biên giới khởi binh. Cách Tây bưu dũng mãnh, rất có mưu trí. Hách Liên Dực biết hắn cùng mình là một nhân vật cùng một đường. Đồ không phải là một tòa thành trì Tấn Châu, mà là giang sơn trung nguyên đại hảo kia. Hách Liên Dực hiệp lý quân chính Tấn Châu, từ trước đến nay đối với bộ thứ của Ngõa cách thập phần đề phòng. Chỉ là lúc này người khác ở bên ngoài trong thành Tấn Châu trống rỗng. Chỉ có một mình Chu Tử Thư. Lại mang lục giáp, Ngõa cách thứ cử bộ Nam Trinh. Thế cục lại một trận nguy cấp. Phía bắc Tấn Châu cũng không có trọng thành. Ngõa cách thứ kỵ binh một đường công nhập. Thế như trẻ tre như thế, chỉ sợ niên quan chưa tới, sẽ binh lâm dưới thành. Tấn Vương ở khu săn bắn Nam Huyền xa xôi nói là bệnh nguy kịch không thể quản lý. Chu Tử Thư biết thế cục trước mắt thập phần rõ ràng. Nguy cơ liên hoàn này sợ là có liên quan đến Hách Liên Tường. Hách Liên Tường là con trai duy nhất của Tấn Vương Trắc Phi Từ Thị. Từ Thị tuy đi nhưng ân sủng vẫn còn. Hách Liên Tường lại là Tấn Vương lão lai đắc tử. Từ trước đến nay sủng ái nhất mực, cùng Hách Liên Dực cũng không mấy hòa thuận. Chẳng qua là bề ngoài thân mật, đoạt đích tự làm lòng từ trước đến nay đều có. Hiện giờ trận lũ lụt này đối với Hách Liên Tường mà nói sợ không phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Hách Liên Dực vừa đi, hắn liền phụng Tấn Vương đi săn bắn. ngõ cách thứ bộ sau đó liền vạch trần. Rất nhiều chuyện liên kết với nhau. Liền có thể nhìn ra manh mối. Lúc này đám người cũ của Tứ Quý Sơn Trang rải rác trong quân Tấn Châu. Bốn phía tách ra đầu đuôi không ứng. Thủ quân trong thành Tấn Châu không tới 1/3. Tuy rằng đã nhanh ngựa báo lên triều đình và Hách Liên Dực. Đến tột cùng vẫn là nước xa không cứu được lửa gần. Bên cạnh Chu Tử Thư chỉ có Tất Trường Phong cùng Tần Cửu Tiêu. Tất Trường Phong tọa trấn Quy Vân các giúp đỡ tham khảo quân sự thay Chu Tử Thư gặp người. Tần Cửu Tiêu tuổi còn nhỏ. Chuyện trên đài không áp chế được liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Liên tục bôn ba người đều gầy vài vòng. Lại cũng không oán giận. Hách Liên Dực nhận được báo cáo cấp cứu liền đem chuyện cứu trợ thiên tai chỉ cho phó tướng. Tự mình dẫn quân cấp tốc trở về. Lần này đi Tấn Châu còn có hơn 10 ngày lộ trình. Mặc dù nói rõ là bôn ba như vậy. Cho dù là chạy về Tấn Châu. Người vây ngựa mệt mỏi cũng vô lực giao chiến. Nhưng Chu Tử Thư một mình thủ Tấn Châu hắn làm sao có thể hạ tâm. Chỉ có ngày đêm hành trình. Cũng may Tấn Châu thành lập thành hơn 100 năm. Lúc mới lập thành liền trải qua chiến sự như vậy. Cho nên kế hoạch này rất thỏa đáng. Thành trì cố như kim thăng dễ thủ khó công. Lúc này đã là mùa đông. Hộ thành hào sớm đã khô cạn. Chu Tử Thư lệnh quân sĩ ở ngoại ô chôn xuống vô số bình chướng. Trong lòng sông hộ thành cũng phủ đầy hố. Bốn tòa giác môn gắt gao phong tỏa nghiêm cấm ra ngoài. Cửa Bắc Sùng Vũ Môn đặc biệt được canh giữ nghiêm mật. Chu Tử Thư tính toán lương thảo trong thành. Cho dù bị vây giữ ở Cô Thành cũng có thể kiên trì hơn tháng. Chỉ sợ viện quân triều đình không thể kịp thời chạy tới. Tiền tuyến chiến báo mỗi ngày truyền đến. Bộ thứ của địch cách một ngày gần như một ngày. Tính ra không dưới 3 ngày sẽ đến dưới thành Tấn Châu. Đại quân áp cánh. Tâm tư Chu Tử Thư cũng càng ngày càng xấu tựa như một cái cung căng thẳng. Và lại mỗi ngày đau bụng liên miên phải thường xuyên mang theo túi hương của Hách Liên Dực. Còn có thể miễn cưỡng áp chế. Hôm nay y tuyệt đối tỉnh táo. Chỉ cảm thấy quanh thân rét lạnh vô cùng. Thì ra đêm qua tuyết rơi. Chu Tử Thư đứng lên khoác áo khoác lông cáo. Không kịp chải đầu. Liền hỏi Cao Ngũ Lang. Có thư của Thế Tử ra không? Cao Ngũ Lang đưa mấy phong thư. Chu Tử Thư tháo dấu lửa của Hách Liên Dực. Thấy trong thư nói tuyết lớn cản đường. Hành quân bất lợi liền càng thêm phiền lòng. Lần này đi về phía bắc một đường bình nguyên. Ngõ cách thứ bộ đã ở bên ngoài. Nuôi dưỡng nhiều tây vực lương câu. Không sợ cái nóng lạnh. Gió tuyết này đối với bọn họ mà nói vừa vặn là trợ lực. Y cắn cắn môi bảo Cao Ngũ Lang chải tóc cho mình. Ăn lung tung mấy khối điểm tâm liền tìm Tần Cửu Tiêu. Tần Cửu Tiêu đêm qua cả đêm chưa từng ngủ. Híp mắt một lát trên lồng xương bên ngoài noãn các. Nghe sư huynh kêu liền vội vàng tới. Chu Tử Thư thấy sắc mặt hắn tối sầm. Hai mắt tràn đầy tơ đỏ trong lòng rất đau lòng nhưng cũng không cách nào. Cửu Tiêu, đệ mang theo Bạch Y, chúng ta đến tường thành xem một chút. Sư huynh, Tần Cửu Tiêu khó xử nhìn Chu Tử Thư. Huynh như vậy làm sao có thể đi ra ngoài. Thế tử ra trước khi đi dặn dò đệ không thể để huynh lao tâm lao lực. Chu Tử Thư thở dài. Bây giờ còn quản được nhiều sao? Tấn Châu Thành nếu bị phá, còn không phải là chết như nhau sao? Một mặt nói, một mặt túm lấy cánh tay Tần Cửu Tiêu. Đi thôi, thừa dịp hiện tại tiết không lớn. Nhìn xem phía trên là tình hình gì. Tần Cửu Tiêu bất đắc dĩ. Cẩn thận từ đầu giường Chu Tử Thư tháo Bạch Y kiếm xuống. Một tay đỡ Chu Tử Thư. Sư huynh đệ hai người lên xe ngựa ra khỏi Tấn Vương Phủ. Đi thẳng đến thành lâu. Tần Cửu Tiêu mang theo thị vệ Vương Phủ cùng Chu Tử Thư lên thành lâu. Chu Tử Thư thấy thủ quân chỉnh đốn. Chung quanh nghiêm cẩn trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trên người y mặc áo choàng là mặt mũi bông xám. Trong áo choàng cũng không xa hoa. Đem bụng bảo vệ kín mít. Lại che đầu. Thủ quân chỉ biết Tần Cửu Tiêu là thị vệ Vương Phủ. Tìm mọi cách nịnh hót cũng không biết bên cạnh hắn là người có bộ dáng công tử ca nhi an tĩnh đi theo. Dĩ nhiên chính là Thế Tử Phi. Chu Tử Thư ở trên tường thành nhìn một hồi. Trong lòng hơi rộng. Lại cảm thấy bụng dưới mơ hồ đau đớn. thật sự khó có thể chống đỡ, liền cùng Tần Cửu Tiêu xuống tường thành. Hai người trở lại trong xe ngựa, cũng không trở về vương phủ, mà là hướng dinh thự cũ của Tứ Quý Sơn Trang mà đi. Tần Cửu Tiêu xoa xoa bàn tay đỏ ửng. Sư huynh, huynh vẫn ổn chứ? Chu Tử Thư đưa cho hắn cái lò sưởi tay. Sưởi ấm đi, đừng để tay lạnh. Ta không sao. Y vén rèm xe ngựa lên, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời. Cửu Tiêu, đệ vất vả một chút, lát nữa sẽ ra khỏi thành. Trong quân Tấn Châu mặc dù có nhiều thám thính nhưng không ai đáng tin như đệ. Sư huynh, bên cạnh huynh chỉ có Tất Thúc. Nếu ta lại đi ra ngoài. Không ngại, đệ mang theo Bạch Y đi dò xét hư thực của Cách Ngõ Thứ. Bình pháp có ngay, hạ phạt thành. Cách Ngõ Thứ này không phải ngu xuẩn. Đột nhiên tới phạm nhất định có điểm kỳ lạ. Thế tử gia nhất thời không trở về được. Dù là đã trở lại binh mã của hắn một đường bôn ba. Chiến lực có hạn. Nói đến đây bất giác nhíu nhíu mày. Chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn cuồn cuộn không ngừng. Trong lòng âm thầm sợ hãi. Hít một ngụm hơi miễn cưỡng nhịn xuống. Tính toán ngày tháng lại không khỏi thập phần kinh tâm. Còn chưa đủ 9 tháng. Chẳng lẽ đứa nhỏ này trùng hợp muốn vào lúc này sinh ra sao? Đều nói 7 sống 8 không sống. Vậy thì như thế nào là tốt? Chỉ đành cắn răng nhịn đau không dám suy nghĩ nhiều. Tần Cửu Tiêu thấy sắc mặt y không tốt. Vội vàng đỡ lấy y, sư huynh. Huynh không sao chứ? Nghĩa là thai nhi trong bụng mẹ nếu sinh non 7 tháng thì sống. 8 tháng thì không sống được. Trên mặt Chu Tử Thư tiết ra một mảnh mồ hôi lạnh. May mà đau đớn kia dần dần ngừng lại. Y từ trong ngực lấy ra túi hương của Hách Liên Dược. Chỉ cảm thấy mùi hương phía trên kia dần dần chuyển biến nhạt đi. Lộ ra một loại dị hương. Cũng chỉ là tán gẫu để thắng không. Xe ngựa cuối cùng cũng đến nhà cũ. Chu Tử Thư đỡ Tần Cửu Tiêu xuống xe. Hàn Anh một đường chạy tới. Điện hạ, cuối cùng ngài cũng tới. Đạn thống lĩnh có thư đến. Đạn Bằng Cử. Chu Tử Thư nhíu nhíu mày. Đạn Bằng Cử là võ tướng mới được Quy Vân Các đề bạt lên. Ngược lại xuất thân từ khoa ban sư từ võ sư Kinh Châu Thần Quyền Mã Tam. Thân thủ không xấu, đối với Hách Liên Dực cũng có chút chân thành. Sau Trung Thu liền làm hộ vệ bên người đi theo Hách Liên Dực đi trị thủy. Hắn mặc dù ở Quy Vân Các, nhưng cũng không có cách Hách Liên Dực đưa tin cho mình. Liền tiếp nhận thư trong tay Hàn Anh. Thấy lá thư này rơi vào 5 ngày trước, trong lòng càng thêm nghi hoặc, vội vàng đọc một lần, trước mắt lại tối sầm, giữ chặt ống tay áo Tần Cửu Tiêu suýt nữa ngất đi. Tần Cửu Tiêu vội vàng ôm y, chỉ cảm thấy người trong ngực cả người phát run. Cũng không biết là đau hay lạnh, lúc cúi đầu nhìn, đã thấy vạt áo gấm màu nhạt trên người sư huynh đã nhiễm máu. Tần Cửu Tiêu kinh hãi thất sắc. Tuy rằng đối với chuyện khôn trạch này thai nghén không biết gì. Cũng biết lúc này nhìn thấy sợ có gì không ổn. Vội vàng ôm Chu Tử Thư vào chính phòng. Còn kêu Hàn Anh mau đi gọi Tất Trường Phong. Chu Tử Thư giữ chặt Tần Cửu Tiêu. Nơi này có Hàn Anh là được rồi. Đệ mau đi. Đi xem hắn di chuyển như thế nào. Có phải hay không? Có hay không với? Với. Sư huynh. Tần Cửu Tiêu gấp đến độ gắt gao nắm chặt tay y. Huynh đã như vậy rồi mà còn muốn nghĩ nhiều như vậy. Sư đệ ngoan, Chu Tử Thư kiệt lực nhịn đau. Sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên mặt lăn xuống. Trong nháy mắt liền làm ướt quần áo trên người. Đệ đi, Đạn Bằng Cử đưa thư tới. Đầu thế tử gia bên kia bị tập kích mất liên lạc. Cũng vậy, Man tộc Mã. Chúng ta phải biết động tĩnh ở đầu kia của Hách Liên Tường và Vương gia. Dừng một chút, trên môi đã cắn ra mấy vết máu. Nơi này Tất Sư Thúc không tới được. Gọi Tất Sư Tẩu đến. Trong vương phủ sớm đã chuẩn bị chuyên nhân cùng thái y nhưng trong lòng Chu Tử Thư bỗng nhiên động ra một ý niệm trong đầu. Hành động này của Hách Liên Tường là muốn phá nồi dìm thuyền. Kiếm được vị trí thế tử kia làm sao biết hắn ở trong Tấn Vương phủ không có an bài phục bút gì. Nơi này tuy rằng đơn sơ nhưng đều là bộ hạ cũ của Sơn Trang. Không ai có thể tới hại y. Tuy nói hung hiểm một chút nhưng lại so với Long Đàm Hổ Huyệt của Tấn Vương phủ an toàn hơn. Nghĩ như vậy, trong lòng dần dần chấn định. Trong tay gắt gao nắm chặt túi hương kia, chỉ cảm thấy trong bụng đau quặn một trận nặng, cơ hồ chưa từng cắn thấu môi. Tần Cửu Tiêu tìm mọi cách lo việc, lại nghe nói đầu kia của Hách Liên Dực cũng xảy ra chuyện. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, trong lòng càng thêm kinh hoàng. Nắm chặt tay Chu Tử Thư không chịu đi. Chu Tử Thư truyền một ngụm chân khí bảo vệ tâm mạch. Ngược lại cầm tay Tần Cửu Tiêu. Đừng sợ, sư huynh không có việc gì. Mau đi đi, thế tử cùng chúng ta một vinh đều vinh, một tổn đều tổn, đệ mau quay về đi. Tần Cửu Tiêu hai mắt rưng rưng liều mạng nhìn Chu Tử Thư một cái. Thấy sắc mặt y trắng bệch, càng không có nửa điểm huyết sắc, không dám không nghe lời y nữa, chạy như bay đi mời Tất Sư Tẩu. Tất Sư Tẩu chính là thê tử của Tất Trường Phong, từ nhỏ đã nhìn Chu Tử Thư lớn lên. Khi nàng ở Tứ Quý Sơn Trang, sư nương của Chu Tử Thư là tốt nhất, chị dâu hai người đều mềm lòng, không thấy người bên ngoài bị thương chịu khổ. Cho dù là chim bay cùng trùng trong núi bị thương, được các nàng bắt gặp cũng nhất định phải mang về sơn trang chữa trị thỏa đáng. Nàng rất có kinh nghiệm trị thương, lại có ba hài tử, đối với chuyện sinh con cũng không xa lạ. Thấy Chu Tử Thư tình thế nguy cấp, chỉ đành gọi người chuẩn bị nước nóng. Chu Tử Thư máu chảy không ngừng, trong bụng càng ngày càng đau. Mới đầu khoảng thời gian đau đớn hơi dài, còn có thể phân tâm, hiện giờ đúng là vô tận không ngừng. Một đôi tay của y nắm chặt đầu giường, rắc rắc một tiếng, lại đem cây sắt đỏ cực rắn bóp nát. Tất Sư Tẩu cực kỳ đau lòng nhưng cũng không thể tương trợ, chỉ có thể không ngừng vuốt ve bụng y, chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể thuận lợi sinh ra. Lại qua nửa ngày, hai mắt Chu Tử Thư mở ra hàm hồ hỏi: "Sư Tẩu, Cửu Tiêu đi chưa?" "Đi rồi." Tất Sư Tẩu đau lòng thay Chu Tử Thư lau đi máu tươi cắn ra trên môi, đưa cho y một cái khăn nóng. "Đứa nhỏ này, xem mình biến thành cái dạng gì." Dứt lời nước mắt như mưa. "Ta gọi Hàn Anh đi mời thôi ma ma. Mấy ngày trước nàng vừa mới hầu hạ Kiều Loan xong." "Kiều Loan?" Chu Tử Thư lúc này mới nhớ tới Kiều Loan cũng là ngày sinh mấy ngày này. "Mẹ con nàng bình an sao?" Tất Sư Tẩu không nói. Chu Tử Thư trong lòng hiểu rõ, đợi muốn nói cái gì chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn khó chịu. Một trận đau quặn này so với vừa rồi còn lợi hại hơn. Giống như là có một thanh đao nhọn quấy động qua lại trong bụng mình. Qua mấy chén trà, Chu Tử Thư không còn khí lực, chỉ cảm thấy cả người rét run. Nghĩ là máu chảy nhiều lắm, dần dần không thấy rõ sự vật trước mắt, cũng không nhịn được đau đớn kia nhỏ giọng rên rỉ nói: "Nương, nương, đau quá." Thanh âm mơ hồ không rõ, không thể phân biệt được, rốt cục vẫn đau đến hôn mê bất tỉnh. Tất Sư Tẩu khóc thay y lau đi vẻ mặt đầy mồ hôi. Mình ba lần sinh nở đều là thuận theo, đều nói khôn trạch thiện dục, lại không biết trước mắt lại gian nan như vậy. Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại chỉ cảm thấy trong phòng rất tối, tựa hồ bên ngoài đã vào hoàng hôn. Y chớp chớp mắt, nhận ra là ngủ trong phòng khách của sơn trang cũ. Muốn động thân thể một chút lại ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Lại cảm thấy trên người đau nhức, lại không phải là loại đau đớn lúc trước. Trong phòng yên tĩnh tựa hồ ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Trái tim Chu Tử Thư chìm xuống. Ngửi thấy mùi máu tươi trong phòng muốn buồn ngủ. Y vô thanh vô tức dãy giụa, trong chốc lát cuối cùng cũng chống đỡ thân thể. Chỉ cảm thấy dưới thắt lưng tê dại, không có nửa điểm chi giác. Y tận lực mở to hai mắt nhìn gian phòng này. Tất Sư Tẩu lúc này liền đi vào, trong tay bưng một chậu nước nóng. Phía sau là một ma ma, nghĩ đến chính là Thôi ma ma. "Tử Thư." Tất Sư Tẩu nghẹn ngào một tiếng, buông chậu nước xuống, ngồi xuống bên giường cầm tay y: "Đệ thế nào rồi?" "Sư Tẩu, hài tử đâu?" "Tử Thư." Nước mắt trên mặt Tất Sư Tẩu lăn xuống như đứt dây. Chu Tử Thư thấy sắc mặt của nàng liền hiểu. Thôi ma ma kia quỳ dưới đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng vốn ở trong biệt viện chiếu cố một đứa bé mới sinh, Nghe nói có một vị quý nhân khó sinh liền tới hỗ trợ. Cũng không biết người trên giường này tôn quý cỡ nào. Nhưng tóm lại là người cao cao tại thượng. Chu Tử Thư hít sâu một hơi. Sư tẩu, người ôm nó tới cho ta xem một chút. Tử Thư, tất sư tẩu do dự bất định nhưng thấy Chu Tử Thư cũng không có nước mắt. Thần sắc kiên quyết liền im lặng đi ra ngoài. Sau khi nàng đi ra ngoài, Chu Tử Thư rốt cuộc chống đỡ không nổi. Sụi lơ ở trên giường chỉ cảm thấy tứ chi chu thâm bách hài. Không chỗ nào không đau. Lúc này mới phát hiện trong tay mình vẫn đang nắm túi hương hách liên dược đưa cho. Ngón tay y buông lỏng. Túi hương kia liền buông xuống đất. Đồ vật bên trong đều lăn ra. Thì ra y mới vừa rồi dùng sức quá lớn đem túi hương khâu lại rắn chắc kia xé rách. Túi hương rơi xuống đất. Bên trong lăn ra rất nhiều hạt châu màu đỏ thẫm. Dị hương xông vào mũi. Thôi ma ma thấy. Trong lòng cả kinh. Cũng không dám nói cái gì chỉ cúi đầu thấp hơn. Tất sư tẩu đi vào. Trong ngực ôm một cái bọc nhẹ nhàng đưa cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đón cái bọc kia. Bọc là nửa mới ai cũng không biết hài tử của y sẽ sinh ra ở chỗ này. Hết thảy đều là vội vàng. Đứa bé nho nhỏ kia nằm trong bọc. Chu Tử Thư cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm xanh xanh tím tím. Còn mang theo cục máu đông. Y cúi đầu hôn lên trán đứa bé. Chỉ cảm thấy trán đứa nhỏ kia lạnh như băng nửa điểm tức giận cũng không có. Y ngẩng đầu lên tinh tế nhìn khuôn mặt đứa nhỏ này. Tuy nói đứa bé non nớt, ánh mắt cũng không có mở ra nhưng mơ hồ cảm thấy tựa hồ rất giống mình. Y liền nhìn không tệ như vậy. Thật lâu sau trong mắt tràn đầy nước mắt rốt cuộc cũng lăn xuống. Tất sư tẩu, ta đã làm sai gì rồi? Phải không? Tất sư tẩu làm sao còn nói ra được? Thôi ma ma đang quỳ trên mặt đất nằm bất an nói. Quý nhân, túi thơm này, Chu Tử Thư trong lòng một mảnh trống rỗng. Nghe được nàng nói hai chữ, túi thơm, liền vô ý thức lặp lại, túi thơm, quý nhân, trong túi thơm này, trộn rất nhiều tô hợp hương hoàn, nếu quý nhân ngày ngày đeo, nàng còn chưa dứt lời, Chu Tử Thư liền nhớ tới trước khi Hách Liên Dực đi từng nói túi hương này đến từ từ thái y, từ thị, Hách Liên Tường, trong lòng y nhất thời như gương sáng, trong tay vẫn ôm đứa nhỏ chỉ nhỏ giọng nói. Sư tẩu, mời ngài đưa vị ma ma này xuống nghỉ ngơi một lát. Lát sau ta còn có chuyện hỏi nàng ta. Lại phiền người mời tất thúc lại đây. Ta thất lễ như vậy mong tất thúc đừng trách. Tất sư tẩu khóc, không bao lâu Tất Trường Phong tiến vào. Thấy Chu Tử Thư ôm đứa nhỏ đờ đẫn ngồi trên giường. Hắn đã biết đứa nhỏ kia sinh ra liền chết non. Mắt thấy Chu Tử Thư ôm nó không nhúc nhích. Phảng phất như một bức tượng bạch ngọc quan âm. Trong lòng sợ hãi, đang muốn lên tiếng an ủi thì Chu Tử Thư bỗng nhiên giơ tay lên dùng gốc bàn tay lau đi nước mắt bên má. Nhẹ giọng nói, tất thúc, cơ quan tước sư phụ lưu lại. Chúng ta phải nghĩ cách sửa chữa. Tử Thư, Tất Trường Phong không nghĩ tới Chu Tử Thư mở miệng lại là một câu nói không liên quan như vậy. Cơ quan tước, thế tử gia xảy ra chuyện. Tin tức hiện tại mới đưa tới đây không phải. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn hài tử trong ngực động tác nhẹ nhàng. Tựa hồ sợ đánh thức nó. Binh quý thần tốc, tin tức qua lại cũng là như thế. Tin tức không thông, liền bị người khác khống chế. Tất Trường Phong thấy y tuyệt khẩu không đề cập đến chuyện của hài tử. Ngược lại kinh hồn bạt vía. Chu Tử Thư lại tiếp tục nói. Kiều Loan sinh một hài tử, đúng không? Tất Trường Phong mờ mịt nói. Đúng vậy, là Càn Nguyên, ngược lại rất cường tráng. Chỉ tiếc, hắn nghĩ không ra vì sao Chu Tử Thư lại đột nhiên nhắc tới hài tử của người khác. Thật sợ y là sau khi mất con bi thương quá độ. Mất thần trí, Chu Tử Thư lại chậm rãi nói. Tất thúc, ta cẩn thận suy nghĩ. Những chuyện này chỉ sợ cùng Hách Liên Tường không thoát khỏi liên quan. Mới vừa rồi vị thôi ma ma kia nói. Trong túi hương này trộn tô hợp hương hoàn. Túi hương này là thế tử ra cho. Hắn đeo mấy tháng mới yên tâm cho ta. Lại không biết bên trong có tô hợp hương hoàn. Túi hương là do từ thái y tiến. Từ thái y từ hải thành này là tộc đệ của Trắc Phi từ thị. mẹ ruột của Hách Liên Tường. Hiện giờ Thế Tử Gia mất liên lạc. 89 phần 10 là Ngõa Cách Thứ Bộ cũng có cấu kết với Hách Liên Tường. Ta đã bảo Cửu Tiêu đi kiểm chứng. Bên kia Thế Tử Gia xảy ra chuyện, bọn họ sợ là ở bên kia Thế Tử Gia cũng chôn cọc ngầm. Ta thấy Hách Liên Tường chính là chủ ý này. Vương gia bệnh, mắt thấy sẽ có chuyện không thể nói. Thế Tử Gia thất liên. Nếu Thế Tử Gia không còn con trai trưởng, vậy Hách Liên Tường hắn liền có thể đứng ra thu thập Giang Sơn. Bề ngoài đánh lui Ngõa Cách Thứ Bộ, đem Tấn Châu thu vào trong túi. Không có Thế Tử Gia cùng đích tử, vương vị sợ không phải của hắn sao? Cho nên hài tử của ta phải bình an sinh ra. Tất thúc, ngài đem đứa nhỏ kia mang tới đây đi. Chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Được không? Chấm. Tử thư. Con có phải? Tất thúc. Chuyện của Kiều Loan vốn nên là cơ mật, nhưng thiên hạ không có tường không thông gió. Hài tử của nàng ở Tấn Châu, chúng ta liền không thể gạt được Thế Tử. Kiều Loan tâm tính thuần lương. Nàng nói đứa nhỏ này là của Thế Tử. Ta tin tưởng, cho dù nàng nói dối, đứa nhỏ này cũng là huyết mạch Hách Liên thị. Chúng ta bảo vệ nó nhất thời, không bảo vệ được cả đời. Tương lai nếu bị Thế Tử Gia biết, với tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại tính mạng của nó. Còn không bằng giờ phút này binh hành hiểm trở, nhất cử lưỡng tiện. Chu Tử Thư nói rất bình tĩnh. Trong lòng ôm thi thể trẻ con dần dần lạnh đi. Sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy tiết luyện, lại giống như cánh hoa bạch mai bay xuống trên cây. Trong nháy mắt liền theo gió đông đi. Nói xong những lời này, y liền thập phần ôn nhu cúi đầu nhìn đứa nhỏ kia. Cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt nó. Lại dùng áo bao bọc thỏa đáng. Hôn lên mặt phiếm xanh của nó, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh như băng. Nước mắt nhỏ xuống dọc theo gương mặt nhăn nhúm của đứa trẻ sơ sinh lăn vào trong bọc áo. Tất Trường Phong nhìn thấy mắt hổ rưng rưng. Muốn nói cái gì nhưng cũng là một chữ cũng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy Chu Tử Thư đau đớn mất ái tử. Lại còn có thể trong khoảnh khắc này đem mưu kế của Hách Liên Tường thấy rõ ràng. Trong nháy mắt liền nghĩ đến muốn dùng di cô của Kiều Loan để duy trì đại cục. Đáng thương đáng thương. Đáng tiếc đáng tiếc. Nhất thời trong ngực cuồn cuộn. Chỉ kêu một tiếng. Tử Thư. Cũng nói không nên lời. Chu Tử Thư ôm đứa nhỏ của mình không buông tay. Chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng kia kề sát vào ngực mình. Một đường lạnh đến trong lòng, nhưng cũng kỳ quái. Tựa hồ cũng không cảm thấy thập phần bi thương. Chỉ là cảm thấy trong thiên địa này bỗng nhiên hết thảy đều trở nên xám xịt. Rốt cuộc không còn màu sắc. Tấn Châu thành phá như thế nào? Ngõa Cách Thứ bị hạ thì như thế nào? Thậm chí Hách Liên Dực cũng chết. Lại là như thế nào? Đứa nhỏ này đã không còn. Còn chưa mở mắt, cho Chu Tử Thư nhìn bộ dáng cười của nó. Còn chưa nếm qua một ngụm nước trên thế gian này. Chưa từng thấy qua mặt trời mùa xuân. Càng chưa từng răng nanh học ngữ. Tập tễnh học bước, tựa như một đóa hoa. Còn chưa nở rộ đã khiến người ta liên tục bóp đi. Y tuổi tuy còn trẻ nhưng lại nhiều lần ly tang. Chỉ là lúc mất đi cha mẹ, chôn cất ân sư lại chưa từng có cảm giác như vậy. Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng rơi xuống đất. Còn sống cũng là chết. Thiên địa to lớn, vạn vật thế gian bỗng nhiên không còn ý nghĩa. Thật lâu sau, Chu Tử Thư nhẹ giọng hỏi. Tất thúc, người nói một bước nước cờ này của người là đi sai sao? Lúc trước nếu an ổn ở lại Sơn Trang, tìm được nhị sư đệ có phải sẽ không giống như hôm nay hay không? Tất Trường Phong làm sao còn có thể nói ra nửa câu? Lại quỳ xuống bên giường Chu Tử Thư. Nghẹn ngào một tiếng, trang chủ. Liền rốt cuộc không mở miệng được nữa. Chu Tử Thư nhìn bầu trời đêm tối tăm ngoài cửa sổ. Thật lâu sau mới nói. Tất thúc, trước mắt thủ thành mới là việc quan trọng nhất. Đứa bé này, chúng ta thiêu nó trước. Sau khi đợi chuyện này qua đi liền đưa nó về nhà đi. Nhà mà y nói đương nhiên chính là Tứ Quý Sơn Trang. Y thân hãm Tấn Châu. Đời này khó rời đi. Hài tử của y còn chưa sinh ra liền đã bị ám toán. Đương nhiên không thể chôn ở vùng đất Tấn Châu này. Nếu y rốt cuộc không thể trở về Tứ Quý Sơn Trang, ít nhất phải để cho đứa nhỏ này nhìn cảnh sắc bốn mùa xuân thường tại ở đây. Bốn mùa xuân thường tại, đứa nhỏ này lại chưa từng thấy qua bộ dáng mùa xuân. Vậy liền đi Tư Quý Sơn Trang an nhàn mà ngủ, thay mình xem hết bốn mùa phồn hoa, nghe khắp sơn tiền điểu thú. Cả đời này không cần giam cầm ở trong Tấn Châu Vương phủ ăn thịt người này. Chịu khổ sở mà phụ thân nó đã chịu qua. Thật lâu sau, Chu Tử Thư nói, tất thúc, tỳ nói trước mắt là chuyện cần thiết nhưng bên trong cũng phải yên ổn. Ngài phái phải người đi đưa từ Hải Thành đến Quy Vân Các. Ta tự có sắp xếp. Từ Hải Thành tỉnh lại trong bóng tối, chỉ cảm thấy quanh người đau nhức. Hắn hành y nhiều năm, đương nhiên biết cổ tay và cổ chân của mình đều bị người dỡ bỏ. Chỉ là chẩn đoán người bên ngoài là một chuyện, hiện giờ mình chịu khổ lại là một chuyện khác. Y cố gắng mở mắt ra thấy mình ngồi trên một cái ghế cao, cả người trói chặt rắn chắc. Chiếc ghế cao này nằm dưới một cửa sổ. Cửa sổ mở ra, bông tuyết thưa thớt rơi xuống đất bay vào, làm nổi bật căn phòng này càng thêm u ám. Từ Hải Thành là nho sinh, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tràng diện như vậy. Tay chân lại đau đớn không thôi, cơ hồ bị dọa vỡ mật. Hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phía trước có một thiếu niên ngồi. Trên dưới mụ yếu, thân hình gầy gò, khuôn mặt càng sắc bén như đao gọt. Chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt. Trên người bọc một bộ cẩm bào màu xám lam rất nặng nề. Dưới thân dưới chỉ có một đôi mắt đậm màu sắc, còn có một tia hoạt khí. Từ Hải Thành nhận ra người này. Mấy tháng trước hắn còn từng vì chuyện bắt đầu. Thiếu niên này chính là Chu Tử Thư, là thế tử phi Tấn Châu. Do Hoàng đế Đại Khánh đích thân phong. Từ trước đến nay bệnh nhược không để ý tới ngoại sự. Giờ phút này y ngồi đối diện mình. Từ Hải Thành vừa thấy sắc mặt của y liền biết y bệnh không nhẹ. Chỉ là Chu Tử Thư này ti mặt mang bệnh dung, trong mắt lại hàm chứa sát khí, giống như một pho tượng la sát mặt ngọc. Từ Hải Thành trong lòng mang quỷ thai, lại thấy Chu Tử Thư màu sắc như vậy, liền bồi thập phần cẩn thận hỏi. Vi thần tham kiến điện hạ, dám hỏi nơi này là chỗ nào? Chu Tử Thư trong tay cầm một cái hộp huyền thiết nho nhỏ, ngón tay không ngừng vuốt ve hoa văn trên hộp, tựa hồ có tâm sự gì đó chưa xong. Một lát sau y ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Từ Hải Thành. Từ thái y, là ai bảo ngươi cho thêm tô hợp hương hoàn vào túi hương cho thế tử gia? Từ Hải Thành nghe xong mấy chữ tô hợp hương hoàn liền giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Rốt cuộc bất chấp đau đớn trên tứ chi. Điện hạ, cái này là người lấy từ đâu? Chu Tử Thư cười lạnh, thanh như kim thạch, lão tử lười nói nhảm với ngươi. Từ Hải Thành, Bình Lâm dưới thành tất cả mọi người đều chết. Ngươi hôm nay đã vào Quy Vân Các, liền không có đạo lý đi ra ngoài. Chỉ cần biết ngươi muốn ở đây lâu hay nhanh hơn thôi. Từ Hải Thành nghe được ba chữ Quy Vân Các nhất thời sợ tới mức mặt như giấy vàng. Hắn đã lâu ở bên cạnh Hách Liên Tường hầu hạ, đương nhiên có nghe nói qua tên Quy Vân Các. Nơi này nghe tao nhã nhưng lại là tư quân của thế tử Hách Liên Dực. Bên ngoài là nơi thị vệ tập võ. Trên thực tế lại làm ra vẻ quen biết nhau. Hắn lại không nghĩ tới Chu Tử Thư thế nhưng cũng ở Quy Vân Các. Càng không thể tưởng tượng được y nhanh như vậy liền tìm được mình. Nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Chính mình cũng không biết liều lĩnh cái gì. Chu Tử Thư mở hộp sắt trong tay ra. Bên trong đựng mấy cái đinh sắt. Màu sắc ngăm đen dài không quá ba tấc. Từ Hải Thành, Hách Liên Tường mưu đích kéo ngươi gia nhập, đây đều là chuyện rõ ràng. Cho tới bây giờ, ngươi cũng chỉ có hai con đường dễ đi. Chết dễ dàng hơn một chút, hoặc là chết khó khăn một chút. Y nói xong liền đứng lên, thân hình nhoáng lên một cái. Tựa hồ bệnh đến ngay cả đường cũng không đi được. Trong tay lại vững vàng nắm hộp đinh kia. Ta mới chế tạo thứ này, cũng không biết hữu dụng hay là vô dụng. Từ thái y hạnh lâm diệu thủ, không bằng cùng ta phẩm bình một phen. Từ Hải Thành thấy một đôi mắt phượng hàm tình của y, đánh giá các đại huyệt trong ngực và bụng mình, trong tay cầm cái đinh nhọn sắc bén vô cùng, trong lòng nghĩ không hỏi cũng biết, chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, run giọng nói, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, điện hạ muốn hỏi cái gì? Ta biết đều nói hết. Chu Tử Thư cười nhạt. Vậy rất tốt, rất tốt. Lòng bàn tay tiềm vận nội lực, đem cái đinh sắt đầu tiên ấn lên khí hộ huyệt dưới vai trái Từ Hải Thành. Từ Hải Thành, vấn đề đầu tiên, Tất Trường Phong canh giữ ở ngoài Quy Vân Các. Trên dưới Quy Vân Các đều đi trên tường thành hỗ trợ phòng vệ. Nơi này chỉ có hắn và Chu Tử Thư. Hắn nhìn bầu trời xám xịt cùng tuyết bay như giật ních kia, lại không cảm thấy lạnh. Nội điện mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Tất Trường Phong lang bạt giang hồ mấy chục năm, tự hỏi cái gì cũng đã nhìn qua, nhưng nghe tiếng kêu này, thế nhưng cũng cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Ngay cả gió tuyết này cũng tựa hồ không khó chịu như vậy. Lại qua một lúc lâu, Chu Tử nhẹ nhàng bước từ trong Quy Vân Các đi ra. Tất Trường Phong đánh giá y, thấy sắc mặt y cực tái nhợt. Trừ chuyện đó cũng không có gì dị thường. Chu Tử Thư để ý áo choàng trên người, nhìn sắc trời. Tất sư thúc, người bên trong phiền toái người nhìn xem hắn tắt thở từ khi nào rồi lại nói cho ta biết. Dứt lời liền đi ra ngoài Quy Vân Các lên kiệu ấm áp. Tất Trường Phong đi vào Quy Vân Các, thấy Từ Hải Thành phủ phục trên mặt đất. Hắn dùng chân đá thân thể sụi lơ của Từ Hải Thành. Chỉ thấy Từ Hải Thành kia mặt đầy máu bẩn, quanh thân sụi lơ tựa như một khối thịt chết. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, lúc này mới nhìn thấy trên yếu huyệt giữa ngực và bụng Từ Hải Thành lại vững vàng đóng đinh bảy cái đinh. Hắn thử hơi thở của Từ Hải Thành, có vào không ra, đã là người gần chết. Trong lòng lại nghĩ không ra Chu Tử Thư dùng thủ đoạn gì. Từ Hải Thành hơi tàn đến nửa đêm hôm nay. Ngày hôm sau khi Tất Trường Phong đi gặp Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đang xem bản đồ thành Tấn Châu, nghe được Từ Hải Thành chết cũng chỉ nói, được, hắn không có võ công, chết nhanh hơn một chút, nếu nội lực thâm hậu, có thể chịu đựng được 3 năm, cái đinh này liền gọi nó là Thất Khiếu Tam Thu Đinh đi. Mùa đông năm Vĩnh Ninh thứ 27 vội vàng chấm dứt, bộ binh cách ngõ Thứ Lâm thành Tấn Châu. Chu Tử Thư dẫn tàn quân trong thành tử thủ Tấn Châu. Một tấc cũng không nhường. Chiến tranh 25 ngày. Thi thể ngoài cửa sùng vũ chất đống như núi. Thế tử Hách Liên Dực từ phía sau trốn thoát được tính mạng mượn binh lực Nam Cương. Trong ngoài hợp vây bức lui đại quân bộ cách ngõ thứ. Tấn Châu loạn phương thủy bình định. Tấn Vương Ấu Tử Hách Liên Tường chết bất đắc kỳ tử. Có lời đồn rằng hắn chết dưới trướng tử sĩ. Có điều là lời đồn này không bao lâu cũng vô thanh vô tức tiêu tán. Sau đại loạn qua đi, Tấn Vương ngược lại, bệnh, khỏi, trở về Tấn Châu. Chỉ là, bệnh, này của hắn, thực quyền trong thành đều rơi vào thế tử. Dương bệnh triền miên, khổ sở 2 năm rồi qua đời vào năm Vĩnh Ninh thứ 29. Thế tử Hách Liên Dực kế vị năm Vĩnh Ninh thứ 29. Ngày đại điền. Con trai trưởng Hách Liên Tuần lên ngôi thế tử. Sắc phong kim quyển đưa đến trong tay Chu Tử Thư. Y nhìn quyển sách vàng nặng trịch kia tiện tay đặt sang một bên. Giống nhau cởi lễ bào trên người vô cùng nặng nề. Bên trong trọng minh uyển hoa mai nở rộ. Y chỉ mặc một bộ áo lót. Bên hông quấn bạch y kiếm. Buồn bã nhìn Côn Châu phương Nam. Trong lòng lại nghĩ. Con vội vàng đến trần thế một lần. Ta lại không thể đặt tên cho con. Nghĩ lại, vừa cùng trần thế vô duyên này, liền không vướng bận đi. Cần gì phải lưu lại tên. Lúc này hoa mai vừa vạn, con ở Tứ Quý Sơn Trang sợ cũng là nhìn rất vui vẻ đi. Tiểu thế tử Hách Liên Tuần tập tễnh đi lại dưới tàng cây mai. Phía sau là một đám người hầu. Trong tay nho nhỏ của đứa bé nắm chặt một cành mai đỏ cười to chạy về phía Chu Tử Thư. Hai má hồng nhuận tựa như cành hồng mai kia thu di si đáng yêu. Chu Tử Thư mỉm cười nhìn đứa bé. Khom lưng ôm nó lên trêu chọc một hồi. Hách Liên Tuần đưa hồng mai kia đến trước mặt Chu Tử Thư. Hương hoa mai, giống như mẫu thân vậy. Rất thơm. Chu Tử Thư mỉm cười liền cầm tay nó ngửi hoa mai. Quả nhiên là một mảnh hương thơm ngát. Y nhìn khuôn mặt tươi cười của Hách Liên Tuần. Đứa nhỏ này cùng Hách Liên Dực sinh ra rất giống nhau. Một chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng y cũng đã vô tung vô ảnh. Ôm Hách Liên Tuần trêu chọc. nhìn nụ cười rực rỡ như xuân hoa của nó. Trong lòng nghĩ, ta bảo vệ không được đứa nhỏ kia. Che chở con cũng giống như vậy. Có thể bảo vệ được bao lâu? Liền bảo vệ bấy lâu đi. Lại qua rất nhiều năm, Chu Tử Thư sớm đã một mình rời khỏi Tấn Châu. Hách Liên Dực một mình ngồi trong điện Lê Thuần. Trong tay vuốt ve Phật Châu mà Chu Tử Thư để lại cho hắn. Thị thiếp Uyển Nương mang theo một phụ nhân trung niên đi vào. Phụ nhân kia cúi đầu thuận mắt. Vào đại điện liền quỳ xuống. Vương gia, nô tỳ Thôi Thị, tham kiến vương gia. Uyển Nương quỳ xuống bên chân Hách Liên Dực. Vương gia, đây chính là chuyện thiếp thân lúc trước đã nói với ngài. Người lui xuống đi. Hách Liên Dực nhìn thoáng qua Thôi Thị kia. Cũng không nhìn Uyển Nương. Uyển Nương cúi đầu đi. Khi đi ngang qua bên cạnh Thôi Thị, hai người trao đổi một màu sắc. Thôi Thị liền cúi đầu xuống. Uyển Nương chậm rãi đi ra khỏi điện Lê Thuần. Xoay người nhìn Hách Liên Dực trong đại điện. Chỉ cảm thấy hắn ngồi ở trên ghế bốn phía không dựa vào. Chân chính là một người cô đơn. Trong lòng nàng lại nghĩ. Thật sự là kỳ quái, vị trí kia nhìn cũng không dễ ngồi. Lại có nhiều người liều mạng như vậy cũng muốn ngồi lên. Nàng nhắm mắt lại mở ra. Lại nhìn thấy con trai mình Hách Liên Giao đoan chính ngồi trên vương ỷ kia. Liền lộ ra một nụ cười, xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Tác giả, chương này đều là chuyện của quá khứ. Chuyện xảy ra kỳ thật đã ám chỉ trước đó. Có người đoán đúng, đừng đánh tôi. Tôi cảm thấy cùng biểu ca không có liên quan mới tốt. Như vậy A Như mới không vướng bận, mới có thể vui vẻ đến với lão Ôn, cho hắn hậu nhân sau này. Cách chương.